Chương 311, đã lớn thú. Thanh nhất sắc cao cấp người chơi, đẳng cấp đều ở đây 75 cấp trở lên, khôi minh giáp hiện ra, mặc áo giáp, cầm binh khí, trang bị khá vô cùng, đội ngũ chỉnh tề, từng cái chức nghiệp đều nhịp, là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Mỗi người trên vai trái đều có một bạt thai lớn nhỏ ký hiệu, màu xanh đen màu nền, bên trong có một viên to lớn giọt nước mưa không sai, chi đội ngũ này chính là gian khổ đoàn đội. Làm thủ chính là một thân trạm ẩn kim sắc sáo trang tiểu tĩnh. Cấp bậc của nàng sông rất nhanh, hiện nay đã đạt đến 85 cấp, tại Trung Quốc khu bài danh đệ tứ. Mà bên cạnh nàng, Vương Hoa Đông, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu, Bạo Tuyết Cùng Thiên, thần chư cái này bốn cái kỵ sĩ người chơi chúng tinh phùng nguyện, đội ngũ vi đoan, thì đứng một nam một nữ hai cái cao cấp kiếm sĩ. Bọn họ tuy là lấy mũ giáp che mặt, lại đỡ không được gần nhất ngày càng leo lên danh hào. Nam kêu trời nhai dắt tay, nữ tên là góc biển đi theo. Ta và thiên nhai dắt tay đã gặp mặt, chỉ là chưa thấy qua góc biển đi theo. Đây là một cái vóc người xinh xắn gần như nữ nhân hoàn mỹ, thân cao nhìn ra có một M67 tả hữu, cùng tiểu tĩnh sấp xỉ, người mặc màu bạc trắng bó sát người áo giáp kim loại, hung giáp nhắn mịn văn lộ đem trước ngực hai luồng ngạo nhân núi non gắt gao bao vây, vòng eo tinh tế, mông tuyến tròn trịa, hai cái đùi thẳng tắp đầy đà. Hộ thối sát biên giới hơi lộ ra hai mảnh tuyết trắng tiểu tĩnh nhất thời nghỉ chân, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn phía trước, một tay càng là nắm thật chặt chuôi kiếm. Nát nhỏ, phía trước là đầu na ho trên đường bằng hữu, nhanh lên hiện thân, để tránh khỏi sản sinh hiệu lầm đối phương ma đạo sĩ cùng cùng tiễn thủ đã đem vũ khí của mình nhắm ngay ta và Lạc Lam. Lạc Lam môi cắn chặt, sau một khắc đã hiện thân, trong tay chiến nỏ thật cao vung lên, mắt hạnh trận tròn, thủy sắc tinh vân. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lạc Lam cái này vừa hiện thân, ta không được sẽ không thích hợp, cũng không thể đem tiểu mỹ nữ chính mình lược ruộng cạn chứ, cho nên, ta hủy bỏ ẩn thân trạng thái, đường đường tránh tránh xuất hiện ở trước mắt bao người. Tiểu tĩnh nhìn thấy chúng ta hai sau đó thất kinh, một đôi như nước ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta sửng sốt hồi lâu không nói gì. Không phải khoác lác nói, đấu khí của ta giá trị là đầy, trang bị lại tương đối hoàn mỹ, nếu như vừa rồi phát động đánh bất ngờ. Chỉ cần long hành hổ bộ kết hợp thiên long phá có thể đem mưa gió chủ lực đoàn đánh thất linh bắt lạc. Thế nhưng, không biết vì sao, ta không hạ thủ được, bởi vì đối phương trong đội ngũ không chỉ có tiểu tĩnh, còn có Vương Hoa Đông cùng cựu thiên thần thoại, bọn họ đều cùng ta là bạn cũ phi thường hận chính mình, vì sao tại như vậy thời khắc mấu chốt hiểu ý từ mềm tay. Càng thêm lúng túng tràng diện xuất hiện, theo một hồi mềm mại tiếng bước chân của, phi phàm phòng làm việc vài cái đều tới rồi. Tiểu tĩnh cùng phỉ nhi mắt đối mắt không đến 3 giây đồng hồ, tiểu tĩnh đã bị phỉ nhi ánh mắt sắc bén đánh bại, sắc mặt thậm chí có chút cột hứng. Lão đại phía sau của nàng, một cái kỵ sĩ người chơi nhấc ngang ở trong tay cái khiên, nơi đây cũng không phải bị phi phàm đặt bao hết tử. Chúng ta vào chúng ta ngươi câm miệng. Lạc Lam lạnh lùng hư nhẹ, coi như ngươi thức thời, kẻ phản bội gian khổ đoàn thể người chơi tất cả đều nộ hiện ra sắc, nhưng là tiểu tĩnh cũng đã xé nát hồi thành quyển, vì vậy. Những người này cũng chỉ có thể đem phẫn nộ biến thành bất đắc dĩ, dồn dập xé nát hồi thành quyển. Thiên ngai dắt tay cùng góc biển đi theo nhìn nhau một lúc sau, cũng không có cách nào nhún vai một cái. Sau đó, thiên ngai dắt tay cực kỳ vô sỉ vô góc biển đi theo kiểu đồn một cái, hai người lấy ra hồi thành quyển xé nát. Đột nhiên sự kiện, lấy hơi ngừng phương thức kết thúc, để cho ta tâm tình cũng không phải khó chịu như vậy. Tiểu Lạc Tiêu đi tới bên cạnh ta. Mềm mại tay nhỏ bé lôi tay của ta lắc lắc, chúng ta đi thôi. Tuyển cận thì thào nhắc lại mà nói, phi ca, ta cảm thấy tiểu tĩnh tỷ tỷ là có nỗi khổ tâm. Ta vướt đầu nàng nói, được rồi, đi luyện cấp đi, có hỏa khí đồng học một hồi đem hỏa khí đều rơi tại thực nhân thú trên người đi. Phỉ nhi nhìn ta liếc mắt, tiểu phi, ngươi nhận sức chịu đựng tăng lên thật nhiều. Ta bất đắc dĩ cười cười, còn có 48 giờ đồng hồ phải đánh so tài. Ta không muốn chúng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rơi cái 3 năm cấp. Lại nói, Tuyết Bích nói, quyển sách này ta đi là thăng cấp chạy lộ tuyến, ta bây giờ còn chưa có lấy một địch 100 thực lực, tạm thời nhịn. Hả, có chuyện như vậy a? Miệng ta bên trên nói như vậy, nhưng là tâm lý cũng rất minh bạch tiểu tĩnh tại sao muốn làm như thế. Từ gần nhất mấy lần cùng nàng tiếp xúc chúng ta cũng đã phát hiện nàng trong ánh mắt cái loại này bất đắc dĩ. Cái loại này bất đắc dĩ cũng cho ta đối nàng có chút không hạ thủ. Ta thực sự rất muốn biết, nàng đến cùng có như thế nào nỗi khổ tâm. Nhưng là bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nàng là sẽ không dễ dàng nói cho ta biết. Bởi hai chi cầm đoàn đội người trong cuộc lánh tĩnh cùng nhất phương hợp lý né tránh, khiến song phương đều tránh được một hồi thảm thiết tranh đấu. Đối với hai ngày sau xì nổ chi tôn trận đấu mà nói, là chuyện tốt. Chúng ta tiếp tục tiến lên, theo bên trong bộ lạc thẳng đại lộ đi về phía trước, ta trước sau lại rõ ràng ba lượt quái vật, vẫn soát đến buổi tối 6 giờ rưỡi, lúc này mới đem phỉ nhi đẳng cấp chật vật thọt tới 88 cấp. Mấy canh giờ này bên trong tâm tình của mọi người đều không tốt, từng cái trầm mặc ít nói, ta chỉ có thể rảnh tay từ trên dưới chút lạnh chê cười cho mọi người nói, kết quả bầu không khí lạnh có thể kết băng. Bất quá, phỉ nhi vẫn cười, lúc đầu tốt vô cùng chê cười, để cho ngươi kể xong về sau liền một điểm ý tứ cũng không có. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, ta là cái loại này nói chuyện vớ vẩn có thể đóng băng người, các ngươi từng cái giàu gì không vui. Để cho ta áp lực rất lớn. Phỉ nhi không khỏi khinh bị nói, đó là bởi vì ngươi điểm vào không đúng. Ta gãi đầu một cái, dường như ngươi nói có đạo lý. Cây ơ ta, chúng ta đánh ra mấy bộ cờ dạn sáo trang, cho một con số tốt ngài rồi hiện nay đánh ra 4 bộ cờ dạn kim loại sáo trang, mặt khác có dư 2 cái giày một cái miếng lót vai, còn đánh ra 2 bộ cờ dạn bì giáp sáo trang, có dư 1 cái hộ thối. Hả, không tệ không tệ. Kim loại sáo trang một bộ có thể bán 15 vạn, bị giáp một bộ có thể bán 10 vạn, cộng thêm vụn vặt 8 năm, phải có 1 triệu vào sổ đi, 20 giao cho với ông chủ, 80 chúng ta chia hết, mỗi người có thể có 10 đa vạn thu nhập đi, hẳn là đầy đủ các ngươi mua sách tay. Phỉ nhi hầm hừ nói, tiểu thụ thụ ngươi nói cái gì ai là với ông chủ hít, thật xin lỗi, nói lưu miệng. Phỉ nhi không chút khách khí dùng quay về ngọn gõ một cái đầu của ta xem ngươi là muốn kiếm biển. Ngươi phần kia tiền lương ta quyết định cướp đoạt một cái, cho bọn tỷ muội phân đỡ phải các ngươi lúc này mới lộ ra nụ cười. Ta kiệt kiệt cười, ồ, Vũ Tổng, chúng ta song hoàng hát được không sai, nhìn, đều cho ca nở nụ cười chứ phỉ nhi cười đến cực kỳ gian trá. Người nào với ngươi hát đôi kia mà, ngươi không biết trang điểm, ta nói thực sự đây ô ô ô, Vũ Tổng, ta sai rồi đi ngồi trồm hổm góc nhà hát chinh phục đi không được à, ta đi hát chinh phục. Phía trước cái kia bê người nào gánh hoàn toàn chính xác, đang ở trước mặt chúng ta 20m có hơn, đứng một đầu không biết sống chết bê, cái này bê không đánh đều không được. Bởi vì nó vừa lúc để ngang đại lộ ở giữa, không giết chết nó cũng không có biện pháp tiếp tục tiến lên. Đây là một đầu vóc người so với bình thường thực nhân thú còn muốn to lớn tên, trong tay nó vũ khí không phải lang nha đồng, mà là tại phía sau hắn đếm không hết cực đại viên cuộn thả cờ dồn lĩnh sợ tồn. Không đợi ta tiếp cận, nó đã gầm thét dơ lên một khối cổn thạ cờ dồn lĩnh sợ tồn, hướng ta ném tới, ta một cái hướng bên Z chữ vị trí chạy, tránh được cổn thạ cờ dồn lĩnh sợ tồn đồng thời đã dán lên, cũng rất nhanh đưa nó thuộc tính phát đến rồi tổ đội trong kênh nói chuyện, các cô em, giết chết con này B sau đó đi ăn cơm cờ giản đá lớn thu phẩm cấp, truyền thừa cấp B đẳng cấp, 110 lượng máu vật lý công kích lực lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 kỹ năng. Đá lớn ném mạnh, trọng quyền. Liên kích, đá lớn liền trịch giới thiệu, cờ giản thực nhân thú trong bộ lạc cường lực nhất đầu mục một trong, vốn có lực lượng vô cùng, giỏi về ném mạnh vật nặng cùng cổn thả cờ dồn lĩnh sợ tồn. Xí nổ vương đình đã từng nhiều lần phái người quét sạch tạp lạp nhị thực nhân thú bộ lạc, đều không thể đi qua nó cửa ải này. Cái này mạnh mẽ lực công kích so với huyết tinh kiến bay vương càng sâu một bậc, chỉ bất quá ta đã kim phi tích bỉ. Mới vừa tới gần đá lớn thú, nó khối đá thứ hai đã trọng rơi vào trên ngực của ta, ta bị đập ngực khó chịu, lượng máu nhất thời rớt 1.684 điểm, bất quá, chẳng qua là ta dưới trạng thái bây giờ 1/5 nhiều một chút lượng máu, băng vũ vô ưu một cái thần thánh chỉ rũ thuật ta cũng đã đầy máu. Người này động tác cũng thực sự là nối liền, mới vừa ném mạnh hết tảng đá. Trong tay hai cái như tiểu thiết chú y một dạng nắm tay hướng phía ta kim lang hung giáp bên trên liên tục phát pháo, ước chừng cho ta 4 quyền. Trên đỉnh đầu ta duy trì liên tục toát ra 4 cái không thích thương tổn chữ số ta bị đánh giận dữ. Long chi nộ bạo khởi, cả người thả người nhảy lên, như hạt mưa vậy gần thể khoái quyền tàn sát bừa bãi ở tại bộ ngực của nó. Trong lúc nhất thời vang lên vô số huyết điểm tử lợi. Nhận loại vũ khí, thực sự là sắc bén không phản đối. Hơn nữa, chí mạng nhất để ngũ kích lại một lần nữa tinh chuẩn mệnh trung đâm trúng cổ của nó, kinh bạo ra khỏi một cái nghe rợn cả người thường tổn chữ số bạo kích lưu tinh liên kích dưới, băng vũ vô ưu nhạc phôi, máu của ta không cần bổ, chính mình liền đầy, ngay sau đó, thị giác hiệu quả cùng hiệu quả thực tế đều rất rung động. Thiên Long Phá mặc dù không có thể đem nó đánh thành lên không trạng thái, nhưng cũng đem cửu hận gắt gao kéo lại. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam tả hữu đồng tiến, hướng phía nó vọt tới. Nhưng làm người ta chuyện buồn bực cũng ở đây nhất khắc xảy ra, người này thực sự là tuyệt không thương hương tiếc ngọc, vừa quay người võ thuật, trong tay đá lớn một khối tiếp lấy một khối đập về phía hai cái đánh tới chớp nhoáng mỹ nữ. Hai người phản ứng đã quá nhanh, nhưng là như cũ không có tách ra, bị ngạnh sinh sinh đích đập bay đi ra ngoài xa 5-6 mét. Phỉ Nhi lượng máu lập tức ném 3/4, mà Tiểu Lạc Tiêu thì bị thẳng tắp cút em mở.